Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, gọt cái vỏ dừa Sekai ga Owaru Metwa. 4/4, ngày thứ hai buổi chiều. Đường Sương đi tới một nhà quán trà. Đường Sương không thế nào uống trà. Bình thường liền uống nước sạch. Lần trước đến trà lâu vẫn là cùng Ngụy Đại Quần đi gặp Lục Minh Nghĩa thời điểm. Lúc đó tòa kia trà lâu là Lục Minh Nghĩa lão bà mở. Rất phổ thông, thậm chí đơn sơ một tòa trà lâu. Nhưng mà châm trà cô nương là quốc sắc thiên hương Lục Doanh Doanh. Sở dĩ có vẻ rất có nơi ẩn giấu sâu nhất là trong thành thị cảm giác. Hiện tại tòa này quán trà so với Lục Minh Nghĩa lão bà tốt hơn mấy cái đẳng cấp. Trang sức cổ kính, nhưng mỗi người có thắng trang. Tỉ như nơi này châm trà cô nương cùng Lục Doanh Doanh so với chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng không bằng Lục Doanh Doanh nhiều rồi. Đặc biệt là khí chất trên. Lục Doanh Doanh trên người đại gia khuê tú khí chất là người khác học không đến. Hơn nữa cô nương này ở xinh đẹp bên trong có dày đặc thư quyển vị. Hai loại khí chất hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành nó rất có cá tính phong cách. Nghĩ đến Lục Doanh Doanh. Cô nương này lại đối với hắn phát ra mời. Tương đương, ta biết ngươi. Ngươi là Đường Sương. Điện ảnh anh hùng biên kịch. Ngươi chính là Vũ Tướng. Còn trẻ như vậy. Đối diện ngồi Phiền Lập Văn kinh ngạc nói. Cuối cùng có một người nhận thức ta rồi. Nguyên lai ta thực sự là đại minh tinh. Đường Sương vừa nghĩ thầm. Vừa bỏ đi Phiền Lập Văn hoài nghi. Không sai. Ta chính là Vũ Tướng. Viết ca cái kia Vũ Tướng. Cái gì? Hỏi ta viết như thế nào sách lại viết ca? Vì sao như thế có tài hoa? Tương đương thật là khó giải thích cho ngươi nghe. Bởi vì phỏng chừng ngươi nghe không hiểu. Không có cách nào ta chính là mạnh mẽ như vậy. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới sao? Đến đuổi ta nha. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất buồn phiền a. Cho nên mới mai danh ẩn tích. Tối hôm qua Đường Sương mới cùng Phiền Lập Văn thông xong điện thoại. Lưỡi sán hoa sen. Há mồm chờ sung dụng. Đem Phiền Tổng thuyết phục tâm. Không thể chờ đợi được nữa, hy vọng ngày hôm nay liền gặp mặt. Lại như công văn nội dung định ra sau đều muốn che cái con dấu mới báo ra đi. Này lần gặp gỡ tính chất liền là như vậy. Nguyên bản Phiền Lập Văn nghĩ buổi sáng liền ước. Bị Đường Sương mượn cớ đẩy lên buổi chiều. Bởi vì hắn muốn ngủ nướng. Nhưng không ngủ thành. Tối hôm qua Tiểu Chư Chư vu vạ hắn trên giường không đi. Hai người đồng thời ngủ. Kết quả Đường Sương sáng sớm không lên nổi. Mà Tiểu Chư Chư ở 7 giờ liền nhảy nhót tưng bừng. Hai chân đem chăn đạp rơi. Sau đó níu Đường Sương lỗ tai. Dẫn đến con mắt có chút sưng. Tối hôm qua hẳn là đánh tiểu hài tử. Đem Việt Châu Đại học náo động đến náo loạn cũng sẽ không tiếc. Lần này cùng Phiền Lập Văn gặp mặt kỳ thực không cái gì nói. Nên nói ngày hôm qua trong điện thoại đã nói. Đơn giản là lại liền tình tiết thảo luận một chút. Cuối cùng vì triệt để bỏ đi Phiền Lập Văn nghi ngờ. Đường Sương mở ra laptop. Mở ra Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội Quan Võng. Đăng nhập tài khoản của chính mình. Đem mặt giấy điều cho Phiền Lập Văn nhìn. Phiền Tổng hẳn là yên tâm đi. Những này ca đều là ta đăng ký quyền sở hữu. Ở Quan Võng trên có thể tuần tra. Hơn nữa, ta chỗ này đơn giản ghi một bài. Là chính ta ở nhà đánh dàn trống ghi. Miễn cưỡng nghe đi. Đường Sương nói xong. Mở ra một cái âm tần văn kiện. Một trận dàn trống tiếng truyền ra. Phiền Lập Văn ánh mắt sáng lên. Rất có cảm giác tiết tấu. Tuy rằng biên khúc đơn điệu. Thế nhưng có thể nghe ra. Giai điệu rất tốt. Một phút dàn trống đánh xong. Phiền Lập Văn cảm thấy hứng thú hỏi. Bài hát này tên gọi là gì? Đường Sương cười nói. Gọt cái vỏ dừa. A, Phiền Lập Văn nghe không hiểu. Lại hỏi. Tên là gì? Ta là nói bài hát này gọi gọt cái vỏ dừa. Đường Sương cái tên này ác thú vị phát tác. Gần nhất cùng Trần Thâm Phượng cãi nhau ầm ĩ có chút chung nhị. Giờ khắc này gặp Phiền Lập Văn âu phục dày ra đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Đã nghĩ đùa đùa hắn. Phiền Lập Văn vẫn là chưa tin. Cẩn thận hỏi. mấy chữ này viết như thế nào? Đường xương, gọt, gọt trái táo gọt, cái, vóc dáng cái, cây dừa, quỳnh đảo cái kia hoa quả. Ra, ra một hồi siêu hài lòng ra. Ok, o, ok. Phiền Lập Văn biểu tình giống tất cẩu giống như. Trong đầu đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Vị này vũ tướng sẽ không là khuyết căn dây đi. Vừa vặn hắn đưa ra làm chủ đồ tử giải trí phương thức cũng rất cuồng dã. Chỉ có bệnh thần kinh mới sẽ nghĩ tới. Bất quá, tương đương nghĩ đến thiên tài cùng bệnh thần kinh thường thường là thống hợp thể. Sở dĩ vẫn là không nên hỏi mở miệng cho thỏa đáng. Đường xương, ta ở bản quyền trên trang web đăng ký 10 bài ca. Là đặc biệt chuẩn bị cho đồ tử giải trí. Chỉ cần yêu cầu của ta thỏa mãn, ta lập tức sẽ có thể giúp ra album mới. Vừa nãy đầu này, gọt cái vỏ dừa, người cũng nghe xong. Tuy rằng chỉ là dàn trống đánh, thế nhưng tiết tấu thanh thoát, thuộc lầu lầu, rất có chúng độc tính. Ta hoàn toàn có lòng tin bài hát này sẽ hỏa. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta chỗ này còn có một bài. Ở trong lòng ta, đầu này có thể làm tấm album mới này chủ đạo ca. Phiền Lập Văn, vẫn là dàn trống đánh. Phiền tổng là trong vòng người. Ngài cảm thấy thế nào? Ta dàn trống đánh chuyên nghiệp đi. Đường xương không biết xấu hổ hỏi. Thời điểm như thế này, là cái IQ ở linh bên trên người đều sẽ nói ta cảm thấy ok. Phiền Lập Văn, ta cảm thấy ok. Nhìn, phiền tổng nhiều hơn nói a. Hiện tại câu này ta cảm thấy ok, triệt để phát hỏa. Thành mạng lưới câu vàng. Đây là, ta nhất hip hop, bên trong Phạm Thiên tự nói. Đồng bộ còn có một câu, là ta cảm thấy không được. Đây là thúc ngộ ưng giảng. Phiền Lập Văn biết vũ tướng cùng ta nhất hip hop có quan hệ, cho nên nói trên một câu nói như vậy. Rất ứng cảnh, người này vẫn rất có nói chuyện. Nhìn mảnh, đường xương nói rằng, lập tức cảm thấy không nên nói nhìn mảnh, có chút nghĩa khác, sửa lời nói. Nghe ca, lúc này là bass, mẹ ta đạn, nàng bass có thể nói Việt Châu một tuyệt, lợi hại rối tinh rối mù, nghe một chút liền biết. Phiền Lập Văn cười cười, vừa mới khen hắn sẽ nói, lần này có chút không biết nói cái gì. Đường xương ở trong máy vi tính tìm tới một bài tên là Sekai ga owaru metwa, âm tần văn kiện, mở ra, một trận sục sôi lại lãnh diễm bass tiếng vang lên. Đoạn này khúc nhạc dạo dài đến sắp tới 20 giây. Sau đó liền không rồi. Phiền Lập Văn trên mặt nín cùng táo bón giống như, có chút vội vàng hỏi. Không còn, đường xương gật gù, phía dưới không còn. Bị ta cắt đi rồi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới sao, không đuổi kịp ta mạch não đi. Kỳ thực lúc đó Hoàng Tương Ninh là biểu diễn toàn khúc. Bởi vì phải cho Phiền Lập Văn nghe, sở dĩ đường xương cố ý đem khúc nhạc dạo cắt đi ra. Cái khác cũng không cho hắn nghe. Nín chết hắn, đường xương tiếp tục nói. Chưa chút nhớ nhung, là vì trong cuộc sống có kinh hỉ. Phiền Lập Văn nghĩ tới nhưng là, đây là đường xương ở biểu lộ ý tứ. Nếu như hợp tác không thành, những này tốt âm nhạc liền không phần của hắn. Liền nghe đều không phải muốn nghe liền có thể nghe. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, hai bài hát này khúc là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Có lửa lớn tiềm chất. Phiền Lập Văn trong lòng đã đang nghĩ. Nếu như thuận lợi bắt được tay, như vậy cho công ty cái nào nghệ nhân hát càng tốt hơn. Lập tức lại nghĩ đến hai bài hát này là rock. Công ty ban nhạc rock có hai chi, nhưng đều là hai, ba tuyến. Nếu như chỉ là hai, ba tuyến còn nói được. Nổi tiếng mà, có hai bài hát này dĩ nhiên là có. Mấu chốt của vấn đề là, này hai chi ban nhạc rock trình độ chênh lệch không đồng đều. Làm không nổi công ty lực nâng. Có lẽ, có thể đem này hai chi nhạc đội đánh tan gây dựng lại thành một nhánh. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Phiền Lập Văn than thở. Đường tiên sinh thực sự là tài hoa lan tràn. Như vậy âm nhạc lại như vàng. Trời sinh tự mang tia sáng. Nghe xong chúng nó, bình thường âm nhạc nhạt như nước ốc. Đường xương khá là tán thành gật gù. Nói rằng, Phiền tổng nói đúng, ta bản có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy mặt trời. Chính là ý này. Phiền Lập Văn sững sờ, vị này cũng thật là một điểm không khiêm tốn. Cuối cùng, Phiền Lập Văn nghĩ đến Trần Thâm Phượng, có chút không đành lòng hỏi, Trần Thâm Phượng ngươi tính thế nào? Đường Sương cười lạnh nói, người không thể nói chuyện không đáng tin. Nói rồi ẩn lui, kết quả lại chạy đến. Chúng ta phải cho người như vậy dựng nên quy tắc. Sở dĩ Trần Thâm Phượng, đương nhiên là làm cho nàng cuốn gói rời đi. Phiền Lập Văn nghĩ thầm, nói được lắm Đường Hoàng A, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.